siêu cấp tội phạm, chương 81, buổi học đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Vân tỉ thí với thiên hạ đệ nhị xong, bị người chơi của Thiên Long Liên Bang không ngừng nói là công trình đậu hủ cặn bã. Lòng tự tôn bị sỉ nhục nghiêm trọng, hắn cố gắng thế nào cũng không thể cân bằng được. Trên diễn đàn của Cơ Giáp Đế Quốc, người chơi Bách Thú Đế Quốc phát ra thiếp cầu cứu. Ai tới ngăn cản được bước chân thắng liên tiếp của thiên hạ đệ nhị? Cao thủ phòng trung cấp của Bách Thú Đế Quốc ở đâu? Phía dưới thiếp này, Lưu Kiệt là người điều khiển chiến cơ trung cấp Bách Thú Đế Quốc trả lời. Chấm, tôi tới ngăn cản bữa ấp chân của hắn. Tôi đã phát video khiêu chiến nhưng thiên hạ đệ nhị không dám ứng chiến. Lần này thiên hạ đệ nhị khiêu chiến. Xin các vị đừng ứng chiến. Để tôi tới điều khiển chiến cơ giết chết hắn. Lưu Kiệt là học viên quân giáo đệ nhất của Bách Thú Đế Quốc. Thành tích trong trường điều khiển cơ giáp của hắn rất ưu tú. Được quân đội tuyên mộ đặc biệt, chỉ cần tốt nghiệp là hắn có thể bước vào hàng ngũ chiến cơ chủ chốt thứ 5 của Bách Thú Đế Quốc. Trước khi tốt nghiệp một năm, hắn muốn làm chuyện đáng để kỷ niệm nhất, mà lúc này, điều khiển cơ giáp, đánh bại người chơi thiên hạ đệ nhị đã thắng 60 trận liên tiếp chính là việc mà Lưu Kiệt cho là đáng để làm nhất trong năm cuối đi học này. Của hắn, nguồn choang, com đồng thời, người chơi Thiên Long Liên Bang cũng đã gửi comment phía dưới. Không ai có thể ngăn cản bước thắng lợi của thiên hạ đệ nhị. Đừng nói tới chuyện ngăn cản hắn, ngăn một chiêu của hắn đã là không có khả năng. Thiên hạ đệ nhị không phải không dám ứng chiến mà là thấy anh quá yếu. Căn bản không có dục vọng chiến đấu, thiên hạ đệ nhị bắn nổ chiến cơ của các người chỉ cần 5 giây. Mời các người nhắm mắt lại đếm theo ta. 1, 2, 3, 4, 5, tốt rồi, các người bị rơi rồi. Có thể mở mắt rồi đấy. Đã có hai người điều khiển Bách Thú Đế Quốc các người tại phòng trung cấp khiêu chiến thiên hạ đệ nhị bị hạ gục rồi. Tôi đang chờ mong người thứ ba đây. Ngày thứ hai là ngày chính thức bắt đầu cuộc sống học hành tại Học viện Quân sự Bắc Đầu. Cũng là chính thức bắt đầu đời học viên của rất nhiều người mới. Lâm Phi theo sự chỉ dẫn của thẻ học viên điện tử trên tay. Đi tới tầng 2 phòng B của khoa viễn trình cơ giáp A, hiện tại bởi biểu hiện kinh người của Lâm Phi tại buổi khai giảng cho nên đã là nhân vật phong vân no. Một của học viên mới, đi đường đều được mọi người chú ý cả. Lâm Phi tới phòng học, cửa điện tử liền tự động mở ra, bởi hắn tới tương đối muộn, phát hiện ra mấy hàng ghế đã ngồi chật kín cả. Cả phòng học có 5 dãy bàn, mỗi dãy bàn có 5 chỗ, ở vị trí trung tâm nhất có một chỗ trống, còn lại 19 học viên khác đã ngồi ở 4 dãy bàn sau. Ánh mắt của đám học viên đều nhìn về phía Lâm Phi. Hâm mộ bội phục chiếm đa số, không quen ngồi hàng đầu, Lâm Phi tìm tới vị trí cuối cùng ở cửa sổ mà ngồi xuống. Vốn lần đầu Lâm Phi gặp hệ thống chiến thần cũng là ngồi ở vị trí sát cửa sổ như vậy. Chẳng qua so với một phòng học của học viện hạng 3. Chỗ ngồi này thoải mái hơn rất nhiều. Không ngờ sau khi có được hệ thống chiến thần, cuộc sống bình thản của Lâm Phi đã hoàn toàn bị đảo loạn. Vừa mới qua một năm, không ngờ đã phát sinh vô số thay đổi. Hôm nay Lâm Phi rất mừng là mình có cơ hội trở lại học viện. Trở thành một gã học viên, lại ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, Lâm Phi hơi hoài niệm, còn có một loại cảm giác không nói lên lời. Lâm Phi hơi xuất thần, mãi tới khi giáo viên Lưu Lệ mặc quân phục, phụ trách lớp viễn trình cơ giáp A, đi tới bục giảng kim loại nói vào lớp thì hắn mới bình tĩnh lại. Lâm Phi nhìn một vòng trong phòng học, phát hiện ra trong phòng tổng cộng chỉ có 20 học viên. Hóa ra hắn là người tới trễ nhất. Nói một cách khác, giáp do Học viện Quân sự bắt đầu mở năm lớp viễn trình cơ giá. Mà Lâm Phi có thành tích tốt nhất vào lớp A, do nữ huấn luyện viên Lưu Lệ đối đầu giảng. Huấn luyện viên Lưu Lệ đứng trên bục giảng nhìn khắp 20 học viên. Sau đó tự giới thiệu bản thân rồi bắt đầu giảng bài. Bằng cái giá nhỏ nhất khiến kẻ địch phải chịu tổn thất lớn nhất. Đó là nguyên nhân quân đội cố gắng bồi dưỡng cơ giáp xạ kích ưu tú trong chiến tranh vũ trụ. Cơ giáp xạ kích có nhiệm vụ là trinh sát, quan sát toàn quân, trợ giúp, tuần tra săn thú, không phải đi theo đường lối phá hoại mạnh. Một xạ thủ chủ chốt ưu tú, không chỉ có năng lực xạ kích xuất sắc mà còn phải có năng lực cận chiến và ẩn nấp tốt. Tất cả học viên hôm nay phải nhớ rõ một điểm, đó là khi luyện tập năng lực xạ kích, cũng phải phân phối thời gian luyện tập năng lực ẩn thân và cận chiến của chúng. Kỹ thuật này, khi các người tới chiến trường trong tương lai mới phát hiện ra là nó sẽ mang tới tính mạng thứ hai cho các người vào nhiều lần gặp nguy cơ tử vong. Đương nhiên trên lớp, tôi chủ yếu sẽ dạy các người về viễn trình xạ kích. Một cơ giáp viễn trình thực là tương đối có giá trị. Phải nói là hết sức quý giá. Có thể mua được 10 chiếc xe bay xa hoa. Lực phá hoại của cơ giáp viễn trình cũng rất lớn. Điều khiển cơ giáp viễn trình xạ kích thật, bởi tầm sát thương quá xa, có thể xuất hiện thương vong không đáng có. Cho nên trong một tháng đầu tại học viện, các người phải tiếp nhận bồi huấn có hệ thống, mặc kệ các người trước kia có năng lực điều khiển xuất sắc tới đâu. Có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp thật chưa thì cũng phải nghiêm chỉnh hoàn thành khóa bồi huấn này. Một tháng sau, tôi sẽ kiểm tra các người. 10 học viên có thành tích ưu tú đứng đầu có thể tiến hành huấn luyện cơ giáp viễn trình thực. 10 học viên sau đó lại phải kiểm tra vào tháng sau. Chấm, đừng cho rằng tiến được vào Học viện Quân sự Bắc Đẩu là có thể thuận lợi tốt nghiệp tòng quân. Không thông qua tất cả kiểm tra thì Học viện Quân sự Bắc Đẩu sẽ giữ lại. Năng lực quá kém sẽ bị trực tiếp khai trừ. Huấn luyện viên Lưu Lệ bắt đầu nghiêm túc răn đe đám học viên mới này. Nhưng Lâm Phi nghe cô nói lại chẳng thấy có chút uy hiếp nào. Bởi tối qua ngủ muộn nên còn ngáp một cái. Huấn luyện viên Lưu Lệ đưa mắt nhìn thấy động tác ngáp của Lâm Phi ở cạnh cửa sổ. Nhẫn nại, tôi phải nhẫn nại, thằng danh này chính là kẻ thích gây chuyện. Học viên khác tới buổi học đầu tiên của mình còn hận không thể ngồi đầu. Nghe giáo viên cơ giáp viễn trình ưu tú như mình giảng dạy. Thế mà cái thằng danh khốn kiếp này lại không ngồi ở vị trí trung tâm nhất trên lớp cố ý để cho hắn. Chạy tới ngồi cạnh cửa sổ trong góc. Mà càng đáng giận hơn là hắn căn bản không chăm chú nghe giảng. Không ngờ lại còn ngáp, Lưu Lệ nhìn vị trí trung tâm nhất trước mặt mình là do học viên mới cố ý để anh hùng mới nổi Lâm Phi này ngồi. Giờ trống không, trong lòng tức giận, giờ phút này chỗ trống ấy, giữa một lớp A ngồi đầy học viên cơ giáp viễn trình này giống như đang cười nhạo Lưu Lệ giảng dạy thất bại vậy. Nhẫn nại, tôi phải nhẫn nại, ngày tháng còn dài, là giáo viên, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận. Lưu Lệ nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, phải cố hết sức giả vờ như không có việc gì. Trước khi vào học, hiệu trưởng đã đặc biệt tới tìm Lưu Lệ để nói chuyện một hồi. Yêu cầu phân Lâm Phi về lớp A của khoa cơ giáp viễn trình. Để vị xạ thủ ưu tú chủ chốt của Thiên Long Liên bang. Huấn luyện viên đầy kinh nghiệm chiến trường Lưu Lệ tới dạy Lâm Phi. Hơn nữa nhất định phải đặc biệt chiếu cố giảng giải cho Lâm Phi nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn. Có nhiều binh lính điều khiển cơ giáp mới, bởi thiếu kinh nghiệm mà vừa gia nhập vào quân đội, tiến vào chiến trường một năm mà đã phạm sai lầm cấp thấp mất mạng. Theo hiệu trưởng thấy, Lâm Phi có thể là một học viên mang lại vinh diệu vô hạn cho Học viện Quân sự Bắc Đẩu trong tương lai. Trước khi Lâm Phi tiến vào quân đội, nhất định phải cố hết sức dạy dỗ vị cơ giáp quái tài này, để hắn sống càng lâu càng tốt trên chiến trường. Cách chương.